Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 380, cẩu động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp lực của Lục Giai lên nhà họ Nghiêm ngày một gia tăng, khiến địa vị của Lục Anh trong Nghiêm phủ càng thêm lúng túng. Lúc này không chỉ phải đề phòng nhà họ Nghiêm làm hại nàng, mà còn phải lo bọn họ dùng nàng làm con cờ để uy HP Lục Giai. Vả lại, với tư cách là một người, Lục Gia cũng không thể hoàn toàn đặt niềm tin nơi Lục Anh. Đặc biệt khi hai bên đã phân định rạch ròi ranh giới lập trường, nhà họ Nghiêm rất có khả năng sẽ gây áp lực lên nàng, mà nàng chưa chắc đã không dao động. Tóm lại, chỉ cần Lục Anh vẫn mang họ Lục, thì với tư cách người nhà họ Lục, bọn họ cũng chẳng thể không có chút cố kỵ nào. Không sao cả, Thẩm Khinh Chu xé nát tờ giấy Lục Giai đưa rồi tiện tay vứt đi, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Lục Gia. Nhà họ Nghiêm ta cũng không phải chưa từng đột nhập. Dù canh phòng nghiêm ngặt thế nào, muốn đưa nàng vào xem một chuyến vẫn có cơ hội. Lục Gia khẽ gật đầu, ta cũng đang định như vậy, chỉ không biết đưa ta theo, chàng hành động có bất tiện không? Đời trước, Thẩm Khinh Chu từng dẫn theo Hà Khê và người của mình tiến vào Nghiêm phủ mưu đồ diệt môn. Còn Lục Gia cũng từng làm thiếu phu nhân trong Nghiêm phủ suốt 5 năm, nếu nói lúc này còn ai có thể tránh khỏi sự đề phòng của nhà họ Nghiêm mà thâm nhập điều tra, thì ngoài hai người bọn họ, e là không còn ai khác. Đợi đêm xuống, chúng ta tới xem trước rồi bàn tiếp. Thẩm Khinh Chu dứt lời, quay đầu gọi Thẩm Truy phía sau. Người tiếp tục bám trụ, đêm nay ta sẽ đến tìm. Thẩm Truy lon ton chạy đi như có gió dưới chân. Lục Gia nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên hỏi Thẩm Khinh Chu. Chuyện thân thế của hắn, chàng và phụ thân thật sự định giấu cả đời sao? Thẩm Khinh Chu im lặng một lát, xoay người nói. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lục Gia nhún vai, nhìn qua khe cửa dõi theo bóng dáng đã đi xa của Thẩm Truy, rồi cũng quay người trở vào phòng. Lục Anh vạn lần không ngờ, rõ ràng đã tính toán kỹ càng rồi mới đi gặp Lục Gia, vậy mà vẫn bị Nghiêm Lương phát hiện. Đêm ấy nàng sợ tới mức mồ hôi lạnh toát cả người, suốt đêm không tài nào bình tâm trở lại. Nghiêm Lương mấy lần thể hiện sự bao dung với Cận Thị, suýt nữa khiến nàng quên mất rằng hắn vốn là đích tôn được nhà họ Nghiêm nuôi dưỡng từ nhỏ để kế thừa gia nghiệp, căn bản không dễ bị che mắt. Mấy ngày nay, nàng nào dám không thu mình lại, ngoan ngoãn làm tròn bổn phận, đến cả việc hỏi thăm chuyện bên ngoài cũng chẳng dám. Thế nhưng đến chiều hôm qua, Nghiêm Tụng mặt nặng như chì quay về phủ, lúc liếc nhìn nàng còn mang theo vẻ giận dữ. Nàng rốt cuộc không nhịn được, lén hỏi một gã gia đình đi theo ra ngoài. Mới biết Lục Giai, người bị nhà họ Nghiêm coi thường bấy lâu, mấy ngày nay lại được sủng tín nơi Long Nhan, không những vượt mặt Nghiêm Tụng mà còn trực tiếp tiếp nhận trọng án của triều đình do nội các phụ trách. Một đêm mất ngủ trong thấp thỏm bất an, đến trưa hôm nay lại nghe nói Lục Giai được hoàng đế đích thân sắc phong làm khâm sai xử án. Lục Giai được thăng chức không có gì lạ, nhưng y lại đang từng bước tát thẳng vào mặt nhà họ Nghiêm mà thăng tiến. Phụ thân ruột của nàng đã không nể mặt nhà chồng như thế, thì nhà chồng sao có thể để nàng yên thân. Biết được tin ấy, Lục Anh suốt nửa ngày không bước ra khỏi cửa viện. Xong, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đến xế chiều, Nghiêm Cừ cũng trở về, vừa vào phòng đã nổi trận lôi đình, đập bàn đá ghế. Lục Anh không dám dây vào, chỉ đành né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà đúng lúc Nghiêm phu nhân sai người tới truyền lời rằng buổi tối muốn dùng tổ yến, nàng liền mượn cớ ra ngoài chuẩn bị. Tới bếp, nàng thà đứng đó canh lò chứ cũng chẳng muốn trở về chính phòng. Trời vừa tối, Lý Mama bước vào, mấp máy môi định nói lại thôi. Lục Anh đoán ngay là bên chính phòng dục thúc, liền cúi đầu múc tổ yến đã hầm xong, định kêu người đưa sang. Ngay khi ấy, ngoài cửa có người xông vào, thấy rõ trong phòng là ai liền sải bước tới trước mặt nàng. Phu nhân lúc chiều dặn trưng tổ yến, sao giờ tam thiếu phu nhân còn chưa mang qua. Lục Anh nhìn nàng ta một cái, không nhanh không chậm đưa bát tổ yến cho Lý Mama. Tiểu nha đầu kia liền đưa tay ra, nô tỳ mang qua cho phu nhân vậy. Lục Anh đưa tay ngăn lại, không cần, nàng vẫn phân phó với Lý Mama, người mang sang đi. Lục Giai ra tay như vậy, cả nhà họ Nghiêm giờ đã coi người mang họ Lục là cái gai trong mắt. Nghiêm phu nhân vốn đã trừng mắt nàng bao lâu nay, hôm nay chắc cũng nghẹn đến không chịu nổi rồi. Người kia là người bên cạnh Nghiêm phu nhân, nhỡ đâu dọc đường giở trò, gài bẫy, hãm hại nàng, thì Lục Anh chỉ còn đường chết không kịp kêu oan. Quả nhiên, Sau khi Lý Mama bị đuổi đi, Lục Anh vừa xoay người lại liền bắt gặp trong mắt tiểu nha đầu kia lóe lên một tia hận ý. Nàng chỉ có thể làm như không thấy, sai người dọn dẹp bếp núc, rồi xoay người trở về tam phòng. Quả nhiên, Nghiêm Cừ đã không còn trong phòng. Hỏi Ninh Tử, mới biết là bị Nghiêm Lương sai ra ngoài làm việc. Phỏng đoán đêm nay e là không về, có về cũng chưa chắc vào phòng. Lúc này Lục Anh mới nhẹ nhõm thở một hơi, ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhỏ. Chưa kịp ngồi yên, Ninh Tử đã hấp tấp bước vào. Thiếu phu nhân, Lý Mama bị phu quân phạt rồi. Nói bà ấy làm đồ tổ yến khi mang đến, phu nhân bắt quỳ ở giữa sân. Lục Anh sững lại, lập tức đứng dậy, cắn môi bước nhanh ra cửa. Ninh Tử vội giữ nàng lại, phu nhân rõ ràng là muốn ép thiếu phu nhân đi ra mà. Lục Anh khựng bước, cắn môi đến rỉ máu, nhưng cũng chỉ ngập ngừng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn cất bước đi về phía chính phòng. Nàng đương nhiên hiểu rõ Nghiêm phu nhân đang cố tình bức nàng phải lộ mặt để tiện bề chèn ép. Nhưng Lý Mama là người nàng tín nhiệm nhất, nếu bà ấy cũng không giữ được, con đường về sau của nàng sẽ càng chật vật. Chuyến này, nàng bắt buộc phải đi. Thiếu phu nhân, Ninh Tử đuổi theo, thấp giọng nói, đại tiểu thư kia, nô tỳ thấy thật lòng muốn giúp người thoát khỏi chốn khổ này. Sao người không tìm cách liên hệ với nàng ấy? Thật là ngây thơ, Lục Anh cũng hạ giọng đến mức gần như rít qua kẽ răng. Phủ này canh phòng ba lớp trong ba lớp ngoài. Muốn liên hệ với họ, chỉ e còn chưa đợi được hồi đáp, ta đã bị Nghiêm Lương bắt lấy trước rồi. Nàng lẽ nào lại không muốn sao? Dĩ nhiên là muốn, giờ đến kẻ ngốc cũng nhìn ra, từ sau khi Hoàng đế bắt đầu động vào Nghiêm Thuật, nhà họ Nghiêm đã tuột dốc không phanh. Trái lại, bên phía Lục gia, Thẩm Thái Úy đã ra tay, Lục giai cũng thăng tiến như diều gặp gió. Có phụ thân như thế, ai còn muốn bị chôn sống trong hố lửa này? Nhưng nàng cũng phải bảo đảm, trước khi thoát được, mình vẫn còn giữ được mạng. Nếu Lục gia không có kế sách vẹn toàn, nàng quyết không hành động lộn xộn, càng không để bản thân rơi vào thế yếu. Trong tình cảnh hiện tại mà đi tìm Lục gia, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục Anh băng qua hành lang ngoằn ngoèo, tiến về phía chính phòng, thì bên kia, Lục gia đã cùng Thẩm Khinh Chu tới trước một cánh cửa thấp ở góc đông bắc của Nghiêm phủ. Thẩm truy dẫn theo hộ vệ ở cách đó hai trượng, tìm cách dẫn dụ mấy con chó săn trong viện ra chỗ khác. Thẩm Khinh Chu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhỏ kia, sau đó móc ra một chiếc chìa khóa mới tinh sáng loáng, thò tay vào mở khóa. Lục gia ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là đường mà chàng kiếp trước đã dùng để lẻn vào? Hóa ra là, cẩu đồng, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Thẩm Khinh Chu một tay ôm lấy Lục gia, nâng nàng đặt bên hông, rồi cúi người, vô cùng thuần thục chui qua cẩu động tiến vào trong. Phía sau cánh cổng hậu của Nghiêm phủ nuôi mấy con mã khuyển to lớn, bình thường được thả ra trấn giữ, vì vậy mới có cánh cửa nhỏ cao cỡ nửa người như thế để ra vào. Cách chương